Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 398, bản nguyên vũ trụ ý chí giáng lâm. Trong nguyên thủy vũ trụ, gió nổi mây vần, khắp nơi cường giả đều đang hướng về Bố La Lâm vị trí nguyên thủy tinh chạy đi. Mà lúc này, Bố La Lâm lại là đang toàn lực triển khai bí chữ. Binh. Phải đem kia nguyên thủy tinh toàn bộ Nazi đến cánh cửa thế giới một bên khác mạo hiểm thế giới. Bên trong, còn thiếu một chút rồi. Nguyên thủy tinh bên trên, Bố La Lâm cửu U Chi Hải phân thân, đem nguyên thủy tinh hoàn toàn bao phủ lại rồi. Nguyên thủy tinh đường kính tuy rằng đạt đến 100 tỷ km đường kính, khổng lồ vô biên, thế nhưng vô tận U Hải đồng dạng không nhỏ. Thậm chí càng vượt rất xa, đường kính đạt đến hơn 1000 tỷ km mức độ, đem tinh thể hoàn toàn bao vây. Thiêu đốt thần lực dưới tình huống, toàn bộ nguyên thủy tinh liền phảng phất bị tầng một dày đặc ngọn lửa màu đen cho vây lại. Hóa thành một khóa quả cầu lửa, đang hướng cánh cửa thế giới xuất phát, tiến vào. Giờ khắc này, ở Bố La Lâm toàn lực triển khai dưới, nguyên thủy tinh một góc đã đi đến cánh cửa thế giới màu đen biên giới, đang hướng trong cửa rơi vào. Nhìn thấy tình cảnh này, Bố La Lâm nhất thời trong lòng vui vẻ. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một luồng kinh người khí tức cực lớn đột nhiên xuất hiện. Thời gian, không gian, kim mộc thủy hỏa thổ, sấm gió tia sáng thập đại pháp tắc bản nguyên đồng thời xuất hiện tại vùng không gian này vị trí. Toàn bộ thời không cũng bắt đầu vặn vẹo rồi. Một luồng không gì sánh kịp mạnh mẽ ý chí đột nhiên hiện lên. Bố La Lâm chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, thật giống như bị một con mãnh thú thuở hồng hoang đột nhiên cho tập trung. Bản nguyên vũ trụ ý chí. Bố La Lâm trong lòng cả kinh, chỉ thấy ở cánh cửa thế giới bầu trời, 10 loại pháp tắc bản nguyên khí tức đan dệt. Hào quang 7 màu đang lóe lên, ở đó trung ương nhất, có hoàn toàn không có hình tồn tại, đứng lặng ở trong hư không, thình lình chính là nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí. Vù, sau một khắc, một luồng không tên gợn sóng ầm ầm bạo phát, bao phủ thời không, mặc dù là thiêu đốt thần lực trạng thái cửu U Chi Hải, đều có kịch liệt rung động. Hả? Bố La Lâm trong lòng cảm giác nặng nề, đây là bản nguyên ý chí ở phát ra tiếng, trong gợn sóng vô hình kia, ẩn chứa tin tức, bị hắn thu được, rất phẫn nộ, đây là đang cảnh cáo ta sao? Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, từ trong gợn sóng vô hình kia, Bố La Lâm thu được tin tức, nguyên thủy vũ trụ pháp tắc bản nguyên giáng lâm, hiển nhiên là chuyên môn vì hắn mà đến. Rốt cuộc, giờ khắc này Bố La Lâm chính là ở nỗ lực cướp đoạt nguyên thủy tinh, mà nguyên thủy tinh hiển nhiên đối với nguyên thủy vũ trụ mà nói có không phải bình thường ý nghĩa trọng yếu. Từ hắn số lượng 10.081 viên đối ứng hoàn mỹ gen cấp độ số lượng, liền có thể thấy được những nguyên thủy tinh này có cỡ nào không giống bình thường. 10.081 viên nguyên thủy tinh ở chưa mở ra thời điểm chính là nơi sâu xa ở bản nguyên vũ trụ trong pháp tắc hải dương, được xưng là gần gũi nhất bản nguyên vũ trụ chi địa. Hiển nhiên những ngôi sao này không phải bình thường, có ý nghĩa trọng đại, tuyệt không phải có thể để người ta dễ dàng thu lấy. Bố La Lâm giờ khắc này hành vi tựa hồ đã chạm tới bản nguyên vũ trụ ý chí điểm mấu chốt. Muốn để ta dừng tay như vậy, bằng không liền muốn trấn áp ta. Bố La Lâm cảm nhận được bản nguyên vũ trụ ý chí lan truyền đến tin tức, cảm thụ bản nguyên ý chí phẫn nộ, nhưng trong lòng là khởi sướng cười nhạt. Ta có hệ thống trong tay, những thế giới khác càng là tồn tại phân thân. Đừng nói là ngươi chỉ là bản nguyên ý chí, chính là chí cao quy tắc cũng không cách nào đem ta như thế nào. Bố La Lâm chẳng đáng, căn bản là không để ý tới bản nguyên ý chí uy hiếp. Tiếp tục phát động bí chữ, binh, lay động nguyên thủy tinh. Đem viên này khổng lồ tinh cầu hướng về cánh cửa thế giới màu đen bên trong kéo đi. Vù, nhìn thấy bố La Lâm không nhúc nhích chút nào, y nguyên ở làm theo ý mình. Bản nguyên vũ trụ ý chí nhất thời nổi giận, khủng bố uy thế đang bạo phát. Thời gian không gian chờ pháp tắc bản nguyên lực lượng đang rung động. Chỉnh mảnh thời không đều rơi vào run lên bên trong. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bố La Lâm vừa kéo lấy nguyên thủy tinh, vừa đồng dạng phân ra đầy đủ sự chú ý. Thời khắc cảnh giác, rốt cuộc hắn mặc dù là không sợ bản nguyên vũ trụ ý chí, thế nhưng cũng không muốn không hiểu ra sao liền bị trấn áp. Nguyên tổ ngày xưa giáo huấn vẫn còn, hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Nguyên tổ lúc trước muốn đoạt xá nguyên thủy vũ trụ ý chí, làm trái chí cao quy tắc, hơn nữa tự thân bản thể lại ở vào trong nguyên thủy vũ trụ, cho nên mới bị bản nguyên vũ trụ ý chí trấn áp. Lúc trước, nguyên tổ tự nhận là luân hồi chính là một cái âm mưu. Sở dĩ không muốn trước đi sông luân hồi, mà là lựa chọn sáng tạo ra hư nghĩ vũ trụ loại này nghịch thiên bí pháp. Muốn đoạt xá bản nguyên vũ trụ ý chí, chuyện như vậy cũng không phải là không thể làm được. Ngược lại, nếu là thành công, xác thực là có cực kỳ kinh người chỗ tốt. Nếu như có thể đoạt xá nguyên thủy vũ trụ, như vậy, người tu luyện thông qua cảm ngộ nguyên thủy vũ trụ diễn biến, là có thể sâu sắc thêm đối với vũ trụ vận chuyển nhận thức. Chuyện này đối với ở trong người mở ra loại nhỏ vũ trụ, trở thành thần vương cấp tồn tại, chính là bằng trời có ích. Trong nguyên tác, Tọa Sơn Khách liền đã từng nói, đoạt xá nguyên thủy vũ trụ, chỗ tốt rất lớn, thế nhưng chuyện như vậy là làm trái chí cao quy tắc. Sở dĩ làm chuyện như vậy, bản tôn nhất định không thể ở vào nguyên thủy vũ trụ ý chí bao trùm bên trong phạm vi. Chỉ có xông qua luân hồi, bản tôn tiến vào khởi nguyên đại lục sau, ở nguyên thủy vũ trụ lưu lại một đạo hóa thân. Nói như vậy, mới có thể thành công đoạt xá, mà sẽ không bị trấn áp. Trong nguyên tác, La Phong liền nghe đi theo Tọa Sơn Khách. Đầu tiên là xông qua luân hồi. Trước lúc này, cũng không có động nguyên thủy vũ trụ ý chí. Bằng không, lấy lúc đó La Phong đã luyện thành liệt nguyên thuật sau ý chí cấp độ. Nghĩ đến đoạt xá nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí, chỉ là vấn đề không lớn. La Phong thành tựu cuối cùng hồn nguyên lĩnh chủ, nghĩ đến tiến vào khởi nguyên đại lục sau, nhất định là đoạt xá bản nguyên vũ trụ ý chí, tự thân hóa thành nguyên thủy vũ trụ ý chí, mới có thể thuận lợi trở thành thần vương, thậm chí một đường thành tựu hồn nguyên. Bố La Lâm trong lòng âm thầm suy đoán nói, mục tiêu của hắn đồng dạng là thành tựu hồn nguyên. Ở trong quá trình này, hắn đầu tiên nhất định phải mở ra thể nội vũ trụ, bước vào thần vương cảnh giới. Sở dĩ đối với đoạt xá nguyên thủy vũ trụ ý chí, bố La Lâm trong lòng cũng là có khát vọng. Rốt cuộc, nếu là tự thân có thể hóa thành nguyên thủy vũ trụ, thông qua cảm ngộ vũ trụ sinh diệt, tất nhiên có thể sâu sắc thêm đối với vũ trụ huyền bí lĩnh ngộ, càng thêm có lợi cho hắn mở ra loại nhỏ vũ trụ, bước vào thần vương cảnh giới. So sánh với La Phong, ta ở đoạt xá nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí thời điểm, càng thêm có ưu thế. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.